Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1171, Phi Vũ Kim Đồng. Lam sư huynh sao lại tới đây? Có phải hay không tông chủ đến rồi? Phong Thải Hoa kinh ngạc về sau, lập tức kinh hỉ, nếu như tông môn chạy đến viện binh, nói không chừng Kiếm Vương Điện một mạch tu sĩ đều có thể trốn qua một kiếp. Tốt nhất đại trưởng lão đích thân tới. Đến lúc đó vô tướng tử cũng đừng hòng đi. Tông chủ không tới. Tử kỳ của ngươi đến. Lam Ngọc Thư mặt mũi bỗng nhiên dữ tợn lên. Nếu như lấy linh thức cảm giác liền có thể phát hiện. Mặt mày của hắn bên dưới đúng là một cái vô diện người. Người này chính là biến hóa ra Lam Ngọc Thư diện mạo Cửu Thanh Sơn. Vô tướng phái tu luyện là vô tướng chi pháp. Tu thành lúc có thể đem ngũ quan tan rã, không chỉ biến thành cái không mặt người. Ưu thế lớn nhất là có thể tùy ý huyễn hóa những người khác bộ dáng. Đây cũng là vô tướng phái tên tồn tại. Vô tướng sinh vạn tướng. Thừa dịp Phong Thải Hoa nghĩ lầm Lam Ngọc Thư coi là thật xuất hiện. Cửu Thanh Sơn thành công tới gần đối thủ. Phía sau song đao đột nhiên tế ra. Thẳng đến Phong Thải Hoa eo. Như thế đánh lén. Phong Thải Hoa lại thông minh cũng không ngờ rằng, kinh hô bên trong khó khăn lắm tránh đi nhất đao. Thế nhưng là đao thứ hai trực tiếp bổ vào phía sau lưng nàng. Lập tức huyết nhục xoay tròn, liền bạch cốt đều có thể nhìn thấy. Một tiếng hét thảm, Phong Thải Hoa té ngã một bên. Cái kia Cửu Thanh Sơn đắc ý vạn phần nâng lên đại cước dẫm ở con mồi. Lấy nguyên anh hậu kỳ linh lực đem Phong Thải Hoa giam cầm. Địa kiếm tông thiên kiêu, không gì hơn cái này, nếu là có cơ hội, thật nghĩ sẽ một hồi các ngươi tông chủ, kỳ thực các ngươi những ngày này kêu đều xem thường cổ Phan Kỳ đi. Tên kia mới là các ngươi địa kiếm tông khó dây dưa nhất một cái. Nói, Cửu Thanh Sơn đột nhiên giơ lên trường đao, lưỡi đao lóe lên băng lãnh hảo ánh sáng, quát khẽ nói, chết đi, địa kiếm tông thiên kiêu, phốc thử một tiếng. Lợi khí vào bụng, nhưng mà cũng không máu tươi bắn tung tóe. Cửu Thanh Sơn trường đao đâm vào một cái mộc đầu nhân trong bụng. Mộc nhân ma, Phong Thải Hoa đạt được cơ hội, lấy toàn lực sụp ra trói buộc, vội vã vọt lên, lấy ra đan dược nuốt. Phía sau vết thương bắt đầu nhanh chóng khép lại. Thân là Tam Đại Thiên Kiêu, bảo mệnh linh đan cũng sẽ không ít. Bất quá để Phong Thải Hoa kinh ngạc là thế mà xuất hiện mộc nhân ma. Mộc nhân ma một khi hiện thân, như vậy chân chính Lam Ngọc Thư nhất định tại phụ cận. Bành, bành, bành, nặng nề bước chân truyền đến. Hai tôn cương thiết chế tạo cao đại khôi lỗi. Từ hai bên sông ra, một trái một phải kẹp lấy Cửu Thanh Sơn. Thiết nhân ma, Phong Thải Hoa một tiếng thấp giọng hô. Tại nàng kinh hô cùng lúc cũng cảm giác được sau lưng xuất hiện Lam Ngọc Thư. Lam sư huynh đến rất đúng lúc, người này là vô tướng phái tông chủ Cửu Thanh Sơn, người phải cẩn thận, Phong Thải Hoa thôi động trường kiếm, cẩn thận đề phòng, một bên Lam Ngọc Thư cũng rất muốn mắng đường phố, nguyên bản tiến về Thương Minh Tự, chỉ có Triệu Như Phong cùng Phong Thải Hoa, Lam Ngọc Thư cũng không có đến, cũng không nghĩ đến, hắn tại đấu vân thí luyện bên trên chiến bại Triệu Như Phong. Liền đợi đến đại trưởng lão ban thưởng bên dưới Long Thiệt Cung. Có địa linh bảo chờ đợi mình. Còn muốn cái gì xá lợi. Thế nhưng là trái chờ đại trưởng lão không triệu kiến. Phải chờ Hào Vô Linh bảo động tĩnh. Đến sau cùng liền tiểu sư thúc cũng không thấy bóng người. Sau cùng Lam Ngọc Thư thực sự chờ không nổi nữa. Suy đoán tiểu sư thúc hẳn là tiến về Thương Minh tự tham gia náo nhiệt. Dù sao người trẻ tuổi nha. Cho nên Lam Ngọc Thư dự định đi một chuyến Thương Minh Tự. Tìm một chút tiểu sư thúc. Bởi vì chỉ có tìm tới Từ Ngôn. Hắn có thể thăm dò được Long Thiệt Cung tin tức. Đến cùng có truyền hay không xuống tới cho cái tin cũng được a. Tổng làm như vậy chờ lấy. Đổi ai cũng chịu không được. Làm hại Lam Ngọc Thư liền tu luyện đều không thể chuyên tâm. Hắn lúc này mới đến Thương Minh Tự. Không biết có phải hay không bị Từ Ngôn hố đến không đủ thảm. Lam Ngọc Thư vận khí cũng không tốt lắm, vừa tới Thương Minh tự liền gặp được một trận đại chiến. Nhất là để hắn khiếp sợ là, Thế mà liền vô tướng tử vị này hóa thần đều tại. Vốn định vụng trộm chạy đi, tránh đi trận này ác chiến. Lam Ngọc Thư tuy nói đê điều lời nói ít, hắn cũng không đần. Đáng tiếc khi hắn phải thoát đi hiểm địa thời điểm, thấy được Cửu Thanh Sơn biến hóa ra chính mình. Lần này Lam Ngọc Thư là đi không nổi. Nghĩ tới lúc trước Phong Thải Hoa bị hủy diệt huyễn thủy phân thân, Lam Ngọc Thư liền tê cả da đầu, mắng thầm Cửu Thanh Sơn biến thành ai không tốt, không phải biến thành hắn Lam Ngọc Thư bộ dáng. Chính mình nếu là không có tới Thương Minh tự kỳ thực cũng không tính cái gì. Cho dù Phong Thải Hoa bị người giết chết, nếu có tin tức truyền đến là hắn Lam Ngọc Thư gây nên, hắn đều có thể tại tông môn tìm tới rất nhiều người làm chứng chính mình căn bản không có ra cửa. Nhưng là bây giờ không được, là chính hắn chờ không vội địa linh bảo. Một bước bước vào chỗ này thị phi địa, thả ra hai đầu thiết nhân ma. Lam Ngọc Thư không nói hai lời gia nhập chiến đoàn, cùng Phong Thải Hoa liên tay chặn Cửu Thanh Sơn. Một thời gian đem Cửu Thanh Sơn đặt ở hạ phong. Một cái Lam Ngọc Thư nhưng không cách nào cải biến chiến cục. Lúc này chân vô danh vẫn như cũ lòng như cho nguội. Không thế nào phía dưới. Một đạo truyền âm bị hắn phát ra. Không mắt huynh, dùng toàn lực đi. Nếu không chúng ta không có cơ hội. Tốt, Đinh Vô Mục thấp giọng vừa quát. Nói, mở mắt, phi vũ kim đồng. Trên mí mắt phong ấn bị trong khoảnh khắc xé rách. Đinh Vô Mục đột nhiên mở ra hai mắt. Hắn tròng mắt cùng những người khác khác biệt. Lại là màu vàng kim. Một khi mở mắt, toàn bộ chiến trường không gian phảng phất như bị ngưng động. Đột nhiên Thương Minh Sơn trở nên thiên hôn địa ám. Ngay sau đó một vòng đại nhật bay lên không trung, treo ở Thương Minh Sơn trên không. Không đến sáng sớm, lại có mặt trời xuất hiện. Màn đêm tại trong khoảnh khắc bị xé nát. Cả tòa Thương Minh Sơn bị chiếu sáng sáng như ban ngày. Nếu có người có thể thấy rõ Đinh Vô Mục cặp kia làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng hai mắt liền có thể phát hiện, vị này Thiên Anh bảng sắp xếp vị thứ ba cường giả, là lấy chính mình một đôi màu vàng kim đồng tử, lấy đặc thù pháp môn tạo thành ảo thuật. Kỳ thực Thương Minh Sơn trên không căn bản không có đại nhật, như cũ u ám một mảnh. Như thế mạnh mẽ ảo thuật, thậm chí ngay cả Nhạc Vô Y đều xâm thấm trong đó. Chỉ có vị kia vô tướng tử trong nháy mắt tránh thoát đi ra. Đinh Vô Mục vận dụng hậu thủ cùng lúc, chân vô danh cũng không có nhàn rỗi. Tối nghĩa kiếm quyết kết động bên trong, hắn quát khẽ lên tiếng. Vô cực kiếm pháp đệ tam thức, kiếm vô trung, hô, kiếm phong gào thét. Một đạo nói kiếm ảnh từ chân vô danh trên thân xông ra. Những này kiếm ảnh cũng không phải huyễn hóa mà đến, mà là chân chính kiếm thể. Dòng dã 999 chuôi phi kiếm bay lên không trung, tạo thành một đầu to lớn kiếm long, ầm vang vọt tới đối thủ. Chân vô danh dự định liều mạng, hắn đối thủ AO càng là cái người đần, thấy một lần kiếm long kinh người, AO oa oa quái khiếu cũng phải vận dụng sau cùng đòn sát thủ. AO, ngươi không đói bụng a? Tại cái này chém chém giết giết có ý gì? Theo ta ăn thịt đi tốt. Vãng sinh động động khẩu bóng người lóe lên, từ ngôn bóng dáng đến AO bên cạnh, đem hơn trăm vị hấp hối khét lẹt tu sĩ đặt ở biên giới chiến trường. Từ ngôn lúc này mới cười ha hả nhìn về phía AO. Nói, muốn ăn cái gì tùy ngươi chọn, sơn chân hải vị, chim bay thú chạy, chỉ cần ngươi nói được, ta liền có thể làm ra tuyệt thế mỹ vị. Thật sự, ngươi nói thật, ngươi không có lừa gạt ta. AO nghe xong ăn lập tức không đánh, bắt lấy từ ngôn chừng mắt con mắt chất vấn, chờ hắn thấy rõ bộ dáng của đối phương mới nhớ tới. Kêu to nói, tiểu sư thúc ăn ngon, tiểu sư thúc ăn ngon, tiểu sư thúc món ngon nhất. AO thần trí hỗn độn, giống như dã nhân, nhưng là ký ức lực không tệ, chỉ ít nhớ kỹ tại địa kiếm tông chiêu đãi chính mình vị tiểu sư thúc kia. Vừa thấy là từ ngôn. AO lập tức hoan hỉ không thôi, nắm lấy từ ngôn cánh tay trái lắc phải lắc, kém chút đem từ ngôn lắc tan ra thành từng mảnh. Trông thấy AO bộ dáng như thế, từ ngôn cũng coi như yên tâm xuống tới. Chỉ cần đem AO cái này chiến lực xúi dục, tăng thêm chính hắn cùng Hiên Viên Tuyết. Từ Ngôn cũng không tin Thiên Anh bảng bên trên nhiều như vậy vị cao thủ. Toàn lực liều mạng, sẽ ngăn không được một cái vô tướng tử. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.